Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 45, chương 45. Khiến người bất ngờ, Nam Tuyết lựa chọn, ngươi xác định ta nếu không đồng ý, ngươi liền không nhập viện sao? Nam Tuyết tại hỏi cái vấn đề này thời điểm, đã thu hồi nàng trước sau như một nghịch ngợm tâm tính. Một khắc này, nàng là bát tinh đấu hoàng cường giả. Nàng là già nam học viện viện trường. Mạc Thiên nhìn thẳng đôi mắt đẹp của nàng, từ tốn nói, mặc kệ ta vào không vào già nam học viện, ngày sau đều là danh chấn đấu khí đại lục cường giả vô địch. Với ta mà nói cũng không có cái gọi là tổn thất, chỉ là già nam học viện mà thôi. Câu này phách lối lời nói ra, ngay cả Khương Vân bình tĩnh như vậy lão nhân cũng không nhịn được muốn đánh Mạc Thiên rồi. Tiểu tử, ngươi biết đây trời cao bao nhiêu, đất rộng bấy nhiêu sao? Mà già nam học viện các học viên đã sớm rối rít hóa đá, không biết dùng cái gì từ ngữ đi hình tha cho bọn họ tâm tình của giờ khắc này. Từ Mạc Thiên vang lên ngàn năm cổ chung bắt đầu, sau đó qua cửa Hắc Ma Tháp, bọn họ cho rằng vị này thần bí thiếu niên áo đen cho bọn hắn chấn động đã đến cực hạn. Không nghĩ đến, phía sau hắn lại còn có càng thêm chấn nhiếp nhân tâm nói. Vốn là hướng về viện trưởng đề xuất nhập viện yêu cầu, lại đến bây giờ phách lối đến cực hạn lời nói, quả thực như tính liên tục từng đạo lôi, đem toàn bộ học viện học viên đều cho xét đánh hỏng ngu. Quá, quá con mẹ nó ngông cuồng a. Lão tử đời này liền chưa thấy qua người cuồng như vậy. Cái gì gọi là hắn sau này đều là danh chấn đấu khí đại lục cường giả vô địch? Hắn biết rõ đấu khí đại lục có bao nhiêu lớn sao? Ta xem tiểu tử này không phải ếch ngồi đáy giếng chính là cái kẻ điên. Thông qua Hắc Ma Tháp nhất định toàn bộ dựa vào vận khí. Chính là các ngươi không cảm thấy hắn rất đẹp trai không? Phải lập gia đình liền muốn gả cho hắn nam nhân như vậy. Nam nhân chân chính. Ta nhổ vào, các ngươi phạm hoa si cũng phải có cái mức độ đi. Tiểu tử này rõ ràng chính là cái kẻ điên a. Nếu ngươi cái nam nhân, có gan cũng điên cho lão nương xem. Ngươi dám đối với viện trưởng nói lời như vậy sao? Ngoặc kép, lúc này già nam học viện đã tại chỗ nổ tung. Mạc Thiên đều còn không nhập viện. Đã có học viên vì hắn cãi vả. Lại kích động một chút cũng nên động thủ. Phần lớn nữ học viên đều là cảm tính, cho nên bọn họ cảm thấy Mạc Thiên một loạt động tác cùng lời nói đều đặc biệt đẹp trai. Mà phần lớn viên nam học chính là cảm thấy Mạc Thiên có bệnh. Ếch ngồi đáy giếng không có va chạm, mới tại đây nói khoác mà không biết ngượng. Mạc Thiên nói ngược lại lời thật lòng, có tiểu hoa giúp đỡ, hắn tự tin đi đâu đều có thể quật khởi. Đến già nam học viện hoàn toàn là bởi vì nơi này gần a. Nếu mà không được, hắn liền trực tiếp chạy đến học viện khác đi được rồi. Hoặc là không đi học viện cũng được. Ngược lại nắm giữ tiểu hoa chính hắn, mặc kệ đi đâu đều được. 18 tuổi chính hắn, muốn đi đâu thì đi đó. Chú thích, sau đó bắt đầu dùng Mạc Thiên chân thực niên kỷ. Mà Mạc Thiên quái dị nhất, đều còn không phải của hắn tu vi, mà là chiến lực của hắn, nắm giữ đủ loại thiên giai công pháp và vũ kỹ hắn. Mặc dù bây giờ mới tứ tinh đấu sư, nhưng mà nhất tinh đại đấu sư hắn cũng có thể nhất chiến. Loại chiến lực này mới là hắn chân chính yêu nghiệt địa phương. Nam Tuyết ngược lại không có tức giận, chỉ là nhàn nhạt hỏi. Ngươi tại sao tự tin nói ra loại khoác lác này? Mạc Thiên cười nói, ta là nói mạnh miệng hay là cực độ tự tin từ trong thâm tâm mà phát, tỷ tỷ nhất định có thể thấy được, ta không cần giải thích. Nam Tuyết nói, ngươi liền xác định như vậy mình là cực độ tự tin mà không phải mù quáng tự phụ? Mạc Thiên nói, ta xác định. Nam Tuyết cười một tiếng, nói ra, ta đồng ý điều kiện của ngươi. Với tư cách già nam học viện viện trường, chính thức tuyên bố ngươi trở thành Già Nam Học viện nội viện học viên. Mạc Thiên, vẻ mặt chấn động, nói, tỷ tỷ cư nhiên là Già Nam Học viện viện trưởng. Trời ơi, ta xem tỷ tỷ năm nay chỉ có 20 tuổi đi. Ngươi là làm sao lấy 20 tuổi trở thành trên lịch sử viện trưởng trẻ tuổi nhất? Nam Tuyết, ngoặc kép, Khương Vân, ngoặc kép, Tiêu Ngọc, ngoặc kép, không sai biệt lắm a tiểu huynh đệ, trang bước cũng phải có cái chuẩn nha. Ngươi hắn sao nếu không phải đã sớm nhìn ra nàng là viện trưởng? Có thể nói nhiều như vậy điều kiện đi ra, không cho ngươi ban cái ảnh đế, ngươi còn không dừng lại được đúng không? Đối với Nam Tuyết quyết định, Khương Vân ngược lại không có nói gì. Chính là Già Nam Học viện trên quảng trường học viên đều triệt để không xong. Không thể tin được viện trưởng cư nhiên liền dễ dàng như vậy đồng ý như vậy vô lý thỉnh cầu. Viện trưởng, cứ như vậy đồng ý sao? FML, lại có thể có người có thể mang theo thị nữ đến Già Nam Học viện học tập. Ngày chó a, ta thật hâm mộ a. Trong nhà của ta có 10 cái thị nữ xinh đẹp, cũng tốt muốn mang đến. Hôm nay thật là mù mắt chó của ta. Thế giới làm sao sẽ biến thành dạng này? Ngoặc kép, quỳ dưới đất tâm tâm cùng nhược nhược. Quả thực không thể tin vào tai của mình. Các nàng, cư nhiên có thể vào Già Nam Học viện. Phải biết, các nàng hai người năm nay cùng là 15 tuổi, mà tu vi chỉ có ngũ đoạn đấu khí. Tiêu Mị so với các nàng lớn 1 tuổi, hôm nay là cửu đoạn đấu khí. Loại thiên phú này, sợ rằng xem như Già Nam Học viện trên lịch sử thu kém nhất học viên. Hết thảy các thứ này phảng phất như đều là mộng cảnh. Tiêu Mị cũng là ngẩn người ở đó, vẻ mặt bất khả tư nghị, còn có thể có loại thao tác này. Còn không mau đứng dậy, cảm ơn viện trường. Thẳng đến Mạc Thiên nói vang dội ở bên tai, tâm tâm cùng nhược nhược mới như ở trong mộng mới tỉnh. Hoảng vội vàng đứng lên hướng về phía Nam Tuyết nói ra. Cảm ơn viện trường, cảm ơn viện trường. Nam Tuyết mỉm cười sờ một cái đầu hai tiểu nha đầu. Ôn nhu nói, sau này sẽ là Già Nam Học viện ta học sinh, cần phải nỗ lực a. Tâm tâm cùng nhược nhược đồng loạt gật đầu. Nói ra, vâng, viện trưởng. Tiêu Mị cũng đi lên, yếu ớt nói, viện trưởng, ta cũng sẽ cố gắng. Nam Tuyết cười nói, được, hiện tại theo ta vào đi thôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.